Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, thần ma cũng muốn run rẩy. Hoạt tâm thuật là thượng thương nhất mạch yếu nhất chi pháp. Đứa trẻ 3 tuổi đều có thể đem phá giải, ngươi dĩ nhiên dùng để khống người, rốt nát có chút nực cười. Vân Hoàng trầm giọng nói, hiện tại quỵ hạ sám hối. Ta có thể suy nghĩ cho các ngươi lưu một bộ toàn thây. Tiếng nói của hắn không được lớn, nhưng tại chỗ tu sĩ đều nghe tinh tường. Vân Hoàng quá càn rỡ, hoàn toàn không có đem thượng thương thiếu chủ để vào mắt. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Bây giờ ngự thập tam cùng thượng thương thiếu chủ liên thủ. Hắn một ngày cùng với cứng đối cứng, ắt sẽ đắc tội hai đại ngự đàn. Đây cũng không phải là Long gia cái kia chủng tam lưu thế lực. Hoàng Nho thượng quốc thần một dạng tồn tại, há là hắn có thể trêu chọc. Cẩn thận nói mạnh miệng chợt hiện đầu lưỡi. Thượng thương thiếu chủ lạnh lùng nói, tiểu xúc sinh, ngươi đừng chỉ nói không luyện, có gan liền tới thử thử một lần. Bản tọa muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Không thú vị, Vân Hoàng miệng phun châm ngôn. Cả người quanh quẩn Phật quang, hắn tựa như nhất tôn Phật tổ, một cái nhãn thần đều có thể độ hóa chúng sinh, cách gần sinh linh hoa mắt váng đầu, trong cơ thể huyết khí đều bị áp chế lại, có nhất chủng muốn xung động muốn quỳ lại. Nhiếp, hắn bước ra một bước, thiên địa thanh minh, Phật âm sở đến chi chỗ, tà ác sạch ngoại trừ, những thứ kia bị hoặc tâm thuật khống chế người cũng dần dần tỉnh táo lại, nhìn trước mắt cảnh tượng, còn có một số mộng, bọn họ bị khống chế sau sự tình đều không nhớ ra được. Hí, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, Vân Hoàng thủ đoạn thật là bá đạo, liền thượng thương nhất mạch hoặc tâm thuật đều có thể phá giải. Thế thượng còn có chuyện gì là hắn không thể làm được? Chuyện này, thượng thương thiếu chủ đồng tử hơi co lại, có chút kinh nghi nói, điều này sao có thể, tiểu xúc sinh ngươi là như thế nào đem hoặc tâm thuật phá giải. Hắn quá khiếp sợ, coi như đại lôi âm tự Phật tu đều không biện pháp phá giải hoặc tâm thuật. Nhưng trước mắt con kiến hôi dĩ nhiên mở miệng đã đem bên ngoài phá giải. Lẽ nào hắn Phật pháp so với đại lôi âm tự những thứ kia chân Phật cũng còn mạnh hơn à? Ở trước mặt ta đùa bỡn hoặc tâm thuật, ngươi quá vô tri, coi như lục trần giá lâm, cũng muốn quy quy củ củ đối nhân xử thế, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Vân Hoàng không chút lưu tình châm chọc, loại cấp bậc này hoặc tâm thuật quả thực rất rác rưởi. Hắn giác tỉnh thần hồn ký ức về sau, liếc mắt là có thể hiểu rõ, tiểu xúc sinh, ngươi đừng vội cuồng vọng. Nhiều may mắn phá bản tọa hoặc tâm thuật mà thôi. Thượng thương thiếu chủ giận dữ hét, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Quỵ hạ thần phục còn có thể lưu toàn thây, không phải tất để cho ngươi thịt nát xương tan. Hắn hai chân dẫm địa, thao thiên đại thế đang điên cuồng sống lại. Thương khung trên mây đen rậm rạp, có tử sắc lôi đình xuyên toa, tựa như chân long một dạng, có thể thôn thiên phệ địa. Cái kia cổ cực mạnh khí tức tán phát, đem tứ phương sơn nhạc chấn vỡ. Trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí rất cường thịnh, tựa như nhất tôn vô địch thần minh xuất thế. Tóc đen bay phấp phới, khí phách hiên ngang, quanh thân quanh quẩn cửu long khí độ phi thường cường thịnh. Hắn một bước đạp trên cao khoảng không, bế nghế thiên hạ, diện mục dữ tợn nói, rốt nát con kiến hôi, nay thiên để ngươi kiến thức một cái, bản tọa cường đại, không trung tràn ngập thần uy quá đáng sợ, phảng phất có thể đem hết thảy đều phá hủy. Hắn thân sau có long ảnh di chuyển hiện, 9 con rồng vàng nuốt phệ tinh thần, dị tượng phi thường bá đạo, thật là mạnh khí tức, cái này chẳng lẽ chính là thượng thương nhất mạch long ma thể. Nghe đồn long ma thể không thua gì thần cấp thể chất. lần này Vân Hoàng phải tao ương. Hắn đã bước vào niết bàn cảnh sơ cấp, so với Vân Hoàng cao 3 cái cảnh giới. Ra tay toàn lực lời nói, Vân Hoàng căn bản đỡ không được. Đích xác như đây, thượng thương thiếu chủ quá mạnh, Vân Hoàng có thể vẫn lạc ở trong tay của hắn, cũng có thể nhắm mắt. Vô số tu sĩ đang nghị luận, ở thượng thương thiếu chủ thi triển ra long ma thể trong nháy mắt đó. Bọn họ cũng biết, Vân Hoàng xong, thượng thương nhất mạch trẻ tuổi đại nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạo Thiên Ấn, thượng thương thiếu chủ rít gào, hai tay thần tốc biến ảo, nặn ra một bộ đại ấn. Cái này một bộ đại ấn kéo dài qua cửu tiêu, phủ đầy bụi thiên địa nhật nguyệt tinh, vạn dặm núi đồi đều ở đây sụp đổ, căn bản không chịu nổi cái kia một đạo công kích. Này cổ lực lượng quá mạnh mẽ, chung quanh tu sĩ thần tốc hướng phía sau thối lui. Trong tròng mắt tràn ngập hoảng sợ chi mang. Thượng thương thiếu chủ đây là muốn trực tiếp đem Vân Hoàng trấn áp a. Nghe đồn Hạo Thiên Ấn có thể trấn áp thần ma, Vân Hoàng hắn có thể ngăn trở sao? Bên ngoài sân tu sĩ kinh hô, nơi này trinh phạt thậm chí gây nên một ít lão quái vật quan tâm. Thượng thương nhất mạch đi ra nhất tôn đại nhân vật a. Tiểu súc sinh, bản tọa Hạo Thiên Ấn có thể trấn áp thần ma, ngươi một con run dế vật, thúc thủ chịu trói đi. Thượng thương thiếu chủ phất tay, nhật nguyệt tinh thần lay động, Hạo Thiên Ấn thần tốc đập xuống, lực lượng vô cương, Vân Hoàng đất đai dưới chân văng tung tóe, tảng lớn khe rãnh xuất hiện, bụi đất tung bay, hắn tay áo phiêu phiêu, khuôn mặt trên cũng không có kinh sợ màu sắc. Vẫn luôn rất lạnh nhạt, tựa hồ không có đem thượng thương thiếu chủ công kích coi ra gì. Vân Hoàng muốn làm cái gì? Hắn bị kinh ngạc đến ngây người ấy ư? Vì sao còn không tránh ra? Tránh, ngươi đừng nói cười, vậy làm sao tránh né? Thượng thương thiếu chủ đã đem hư không phong ấn, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó đối kháng. Đúng vậy a, gánh nổi liền có mạng sống, gánh không được thì phải chết. Hạo Thiên Ấn thế tới hung mãnh, diện tích vô ngần lãnh thổ ù ù rung động, bụi khói tản ra về sau, ánh mắt có chút mơ hồ. Kết thúc đi, rốt nát con kiến hôi. Thượng thương thiếu chủ thần tốc oanh sát đi ra ngoài, mỗi một tấc hư không đều ở đây văng tung tóe. Hắn thi triển ra Hạo Thiên Ấn quá bá đạo, không thể ngang hàng. Oanh, ấn rơi thiên địa động, thần sợ quỷ thần. Cái kia một bộ đại ấn rơi xuống, công phạt đều rơi vào Vân Hoàng thân lên, những ngọn núi xung quanh bị san thành bình địa, cự thạch hoành khoảng không, mỗi bên trùng kinh người cảnh tượng diễn dịch, khí thôn sơn hà, mơ hồ có thể thấy một luồng huyết quang phun tung tóe mà ra, làm cho vô số người hai mắt tỏa sáng. Là Vân Hoàng bị thương sao? Bụi khói quá nồng, xem không được rõ ràng cảnh tượng bên trong. Đoán chừng là Vân Hoàng thụ thương, coi như hắn nhục thân cường thịnh trở lại, vừa rồi trọi cứng thượng thương thiếu chủ Hạo Thiên Ấn, hắn nhất định chịu đến trọng thương. Bên ngoài sân tu sĩ trợn to hai mắt, muốn xem rõ ràng bụi khói trong tình huống. Hô, thanh phong thổi tan bụi khói, rốt cục xem rõ ràng hai người tình huống. Vân Hoàng bàn tay chế trụ thượng thương thiếu chủ cổ, máu me đầm đìa, những kia máu me dĩ nhiên tất cả đều là thượng thương thiếu chủ. Thiên a, điều này sao có thể? Thượng thương thiếu chủ bị bắt, Vân Hoàng trọi cứng hạ Hạo Thiên Ấn, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, còn trở tay trấn áp thượng thương thiếu chủ. Hắn thật có mạnh như vậy sao? Không chỉ có nơi này tu sĩ khiếp sợ, liền Liên Kính giống như vẻ ngoài xe ôm lão quái vật cũng ngây người. Vân Hoàng quá mạnh, liền thượng thương nhất mạch trẻ tuổi đại nhân cũng không thể trấn áp hắn. Thần ma thấy ta cũng muốn run rẩy, chính là Hạo Thiên Ấn cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Vân Hoàng thật ngông cuồng, nhưng hắn có cuồng vọng vốn liếng. thượng thương thiếu chủ đều bị hắn trở tay bắt, ai còn dám cùng bên ngoài tranh phong. Tiểu súc sinh, ngươi đừng vội hung hăng ngang ngược, thượng thương thiếu chủ giận dữ hét, vừa rồi chỉ là nóng người mà thôi, ngươi cho rằng có thể bắt được bản tọa sao? Trong lúc bất chợt, thượng thương thiếu chủ thân ảnh theo vân hoàng trong tay tiêu thất. Không biết đi đến gì chỗ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.